Chương 555, thái đấu kẻ phản bội, lang thần ám thủ. Hai kiếp lại, vô số người thoát khỏi kiếp số. Thành trên đầu các vị chủ tướng ở Ngọc Độc Tú gây hai kiếp lực hạ, từ từ đánh ra chân hỏa, giết đỏ cả mắt rồi con người. Cười khúc khích theo nhất bưng tiên huyết phun trào, nhiễm đỏ thành tường, một cái võ tướng ngốc sững sờ nhìn trong tay đứng đầy đồng bào tiên huyết trường đao, tựa hồ mắt choáng váng. Quanh thân điên cuồng các vị tướng sĩ bị tiên huyết dính quần áo, cổ, khuôn mặt, nhất thời ngốc sững sờ đứng ở nơi đó. Tướng quân một cái thân vệ tê tâm liệt phế gầm rú nói: "Giết, giết hắn, là quân báo thù chết đi." Tướng quân thân vệ nhất thời mù quáng, đều rút ra trường đao, hướng về một vị khác tướng quân nhất tề đoá đến. "Giết!" Tướng quân kia sau lưng thân vệ cũng nên liếu thượng thứ, song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. "Tất cả dừng tay cho ta!" Tướng quân kia phục hồi tinh thần lại hét lớn. Đáng tiếc, lúc này đối diện thân vệ đã cặp mắt đỏ lên, cũng không ai nghe. Ngoài ra các vị tướng quân lúc này cũng tỉnh táo lại, cần phải ngăn lại trận này thảm kịch, nhưng bị hỗn loạn chiến trường dính dáng đi vào, ngươi giết ta, ta giết ngươi, phân chia không ra ai là chiến hữu, người nào là địch nhân. Trong lúc nhất thời trên tường thành máu chảy thành sông, hỏng, trong coi cửa thành quân binh cũng là gia nhập chiến đấu, về phần nói ngoài thành trăm vạn nhìn chằm chằm hung binh, còn có người nào tâm tư quản cái này. Dê chủ, chiêu thức ấy đùa cao minh. Lý Vân Huy giết chết đối diện thủ tướng sau đó, vòng trở lại, hướng về phía Ngọc Độc Tú giơ ngón tay cái lên. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười: "Có lao tướng làm lời dẫn, như rắn không đầu, hơn nữa hai kiếp lực gia trì, bọn người kia không phát cuồng mới là lạ. Đợi được đầu tường chiến đấu đình chỉ, chúng ta liền lập tức công thành." Ngọc Độc Tú nói. Là chúng tướng sĩ nhất tề ứng hòa. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút lưu quang lóe ra, nhìn hết tầm mắt hư không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng chừng qua nhất một canh giờ, lại nghe được đầu tường trên hàm giết biểu thị âm từ từ đình chỉ. Xa xa Lam Đông Lích sắc mặt hắng giọng, song quyền nắm chặt, đầy tớ nhỏ không đầy cùng biểu thị mưu. Những thứ này kẻ bất lực không thành được đại sự hay là sớm bỏ chạy, miễn cho bị bọn người kia liên lụy. Sau khi nói xong, Lam Đông Lích cùng tức thì lặng lẽ rời đi. Mắt thấy đầu tường hàm giết biểu thị âm dừng lại, Ngọc Độc Tú phất tay một cái, công thành. Ầm. Ra lệnh một tiếng, trong thiên địa thai kiếp lực loạn xị bắt nháo, đã thấy vô số thai kiếp lực phóng lên cao. Bàng bạc tựa như biển. Ngọc Độc Tú mi tâm một đóa tam phẩm liên hoa đang chậm rãi xoay tròn, đã thấy Ngọc Độc Tú trong đôi mắt từng đạo thần quang không ngừng lưu chuyển. Vô số thai kiếp lực tựa hồ là vạn lưu quy tông giống nhau, bị Ngọc Độc Tú hắc sắc liên hoa thu nạp. "Ta, phải phong thần cuối cùng người được lợi." Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi nhếch lên. Giết ra một tiếng hàm giết biểu thị âm đem đầu tường trên đã từ từ dừng lại nội loạn cả kinh phục hồi tinh thần lại. Đã thấy một cái nam tử nhảy ra vòng chiến, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng, "Tất cả dừng tay, tất cả dừng tay, chúng ta mọi người đừng tự giết lẫn nhau, quân địch đã xông lại." Nôn ngữ hạ xuống, đã thấy vô số đăng thành vân thê đều đáp nổi lên. Thông đồng ở trên tường thành. Chủ kia đem một bên ngăn lại ở hàm giết biểu thị âm, vừa bắt đầu huy vũ trường đao cần phải chém đứt từng ngọn vân thê. Phóng hỏa du Lý Vân Huy lạnh lùng nói. Siêu, siêu, siêu. Lại nghe từng đợt phá không biểu thị âm hưởng nảy lên, tiếp theo liền thấy đến vô số viên cầu phảng phất là trẻ mới sinh đầu khổ, trong nháy mắt đánh rơi ở đầu tường trên. Bình rơi xuống đất liền bể, dầu hỏa băng bó tán. Đây là dầu hỏa. Mọi người mau bỏ đi. Một người tướng lãnh nghe trong không khí cổ khí tức tới khó nghe mùi, nhất thời nhanh chân liền hướng tới dưới thành chạy đi. Dầu hỏa, chạy mau a! Một tiếng hô quát, các vị tướng sĩ, ngươi thôi ta, ta thôi ngươi. Có người trực tiếp phá rơi đầu tường, xuất thành e giờ nê. Siêu, đã thấy một cây hỏa tiễn phá toái hư không, ép vào thành đầu, sau một khắc hỏa hoạn phóng lên cao. Hô hấp giữa không gian tràn ngập toàn bộ đầu tường. Hỏa hoạn tắt, chuẩn bị đoạt thành. Ngọc Độc Tú nói, là các vị tướng sĩ đều điểm tề binh mã, bắt đầu chuẩn bị công thành bạc trại. Hư không mây di chuyển, đã thấy Ngọc Độc Tú hai tay âm thầm khấu trừ một cái pháp ấn. Trong thiên địa vô số thai kiếp lực trào tới được tốc độ nhất thời nhanh không chỉ gấp 10 lần. Giết dầu hỏa tắt, một hồi chân chính đoạt thành chi chiến gần bắt đầu, Đại Trần Hoàng Triều chiếm hết ưu thế, Đại Lưu Hoàng Triều còn lại là không trung dần hiện ra nội loạn chém giết, tử thương không ít tướng lĩnh, dẫn đến điều binh khiển tướng linh hoạt không đứng dậy. Hơn nữa cùng chém giết, đồng bào giữa hơn vài phần cố kỵ, không ở tương hỗ tín nhiệm. Đây mới thực sự là Đại Lưu Hoàng Triều bại vong nguyên nhân. Xa xa một cái nóc nhà, nhìn dưới trướng lang kỵ binh cùng hổ báo đoàn bỏ chạy, Lam Đông Lích lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu tường phương hướng. Cái này Diệu Tú thủ đoạn thật là lợi hại, đối với lòng người nắm giữ rượu đến rồi đỉnh, nắm được cực hạn, ta nhưng là xa xa không bằng, đều nói yêu thú giả dối, hồ ly quỷ kế, nhưng ta xem cái này Diệu Tú cũng không kém bao nhiêu, quả thật là yêu tộc ta đại địch, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Lam Đông Lích mở miệng nói. Thước tỷ cũng nhẹ nhàng cười, nếu muốn giết ta Diệu Tú, sao mà khó khăn cũng, coi như là lão cổ hủ ở hắn trong tay cũng không chiếm được tiện nghi, nhược muốn đánh chết thằng ngãi này, chúng ta còn nhu mời ra giáo tổ căn cứ chính xác đạo pháp công cụ mới được. Lam Đông Lích không nói, thức tỳ nhìn vô số lang kỵ binh nói, lang thần lúc này thế nhưng hạ vốn gốc, cư nhiên đem vô số thần hồn của đại yêu đánh lấy ra, luyện chế lang kỵ binh, cướp đoạt nhân tộc thể xác, để phong thần, mãng hoang yêu thần cũng rất để bụng. A ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó bổn tọa truyền tin lại ngươi, khiến ngươi đi bích du dê thiên can A ngọc độc tú, nếu không phải ngươi lời thề son sắt nói tất nhiên gọi Diệu Tú ứng kiếp, thế nào hội gọi Diệu Tú sống tới ngày nay. Diệu Tú trấn áp thôi bích du dê thiên, cũng đã thành căn cơ khí tượng, nếu muốn giết hắn muôn vàn khó khăn, hiện tại cơ hội giết hắn còn có một cái, đó chính là phong thần trước. Đem xúc ga nói đến đây, Lam Đông Lích rung rung nói, đây là lang thần ý tứ, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ đến ngươi gia nhập thái đấu nói, liền là chân tránh thái đấu nói đệ tử năm đó nếu không phải lang thần cứu ngươi, ngươi đã hồn phi phách tán. Thước tì lạnh lùng hư một cái, không cần luôn luôn cầm lang thần đến áp ta, chuyện này bổn tọa tự nhiên sẽ mưu hoa. Sau khi nói xong, thước tì ngậm miệng không nói. Thái đấu nói thức tỳ lại là lang thần bày ra quân cờ, chuyện này nếu như lưu truyền đi, chắc chắn thạch phá thiên kinh, thiên hạ đều phải rung động, cái này lang thần thủ cước quá dài, cư nhiên đưa tới thái đấu nói, hơn nữa thái đấu giáo tổ còn không cảm giác chút nào. Năm đó Ngọc Độc Tú bày binh bố trận bích du dê thiên, thức tỳ tại sao lại vượt qua thái đấu nói lãnh địa đi khiêu khích Ngọc Độc Tú, ngoại nhân xem ra là thức tỳ không cam lòng lại Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú tên, trên thực tế cũng thừa dịp Ngọc Độc Tú trắng trận thi triển thần thông, pháp lực gần hao hết, cần phải xuất thủ đem đánh chết mà thôi. Gạo này thì năm đó không để ý khơi mào thái đấu nói cùng Thái Bình đạo xung đột hung hãn xuất thủ, nhưng là có giải thích nguyên nhân. Gạo này thì không biết lúc nào cùng lang thần thông đồng cùng một chỗ. Lam Đông Lích nhìn thước tỷ một cái, không thèm nói nhắc lại, thước tỷ cũng trong tay xuất ra nhất bản địa đồ, mất cái này mối thành, đại lưu hoàng triều còn người cuối cùng thiên hiểm, cơ hội giết hắn ở nơi này thiên hiểm chỗ chỗ, chúng ta tĩnh tâm đi bố trí đi, ta đã mời tới nhất vị tiền bối, chính là vì giết chết này. Vị tiền bối nào thuật pháp thần thông thông thiên, không nên quá nhiều lo lắng, hôm nay Diệu Tú tất nhiên ứng kiếp. Mong muốn như vậy Lam Đông Lích nhìn thức tì một cái, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con thân thể nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa khiêng, xoay người hướng về ngoài thành lui lại. Mối thành đầu tường, đã thấy sát khí đầy trời, vô số quân ngũ sát khí phóng lên cao, rung động cửu tiêu. Ngọc Độc Tú hơi hơi hí mắt, hưởng thụ quân ngũ sát khí bị liên hoa hấp thu cảm giác. Vô lượng thời không có vô tận thái kiếp lực rũ xuống, bị hoa sen kia quần quận không ngừng hấp thu. Ừ, trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú mở mắt, số phận tâm thần có cảm thấy, tâm huyết dâng trào. Chuyện gì xảy ra, là có người đang không ngừng tính kế ta. Ngọc Độc Tú tay phải bóp động kỳ môn độn giáp, trong đôi mắt, lưu lộ ra một tia kỳ dị ánh sáng. Chỉ cần tiêu diệt cái này đại lưu hoàng triều, cái này đại trần hoàng triều đạt được đại lưu hoàng triều cương vực, quét sạch quanh thân địa vực, thanh máy móc hoàn tất, bổn tọa có thể tọa trấn phong thần thai. Chờ thiên hạ tu sĩ chém giết hoàn tất, quyết nảy sinh thắng bại, sau đó bổ nhiệm Lý Vân Huy tiến hành phong thần. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa chuyên tâm chỉ huy chiến trường Lý Vân Huy, khoe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, tử đạo hữu không chết bần đạo, vô nước Lý Vân Huy, so với đem mình hãm hại đi vào cường, hơn nữa, Lý Vân Huy nếu là có thể phong thần trường sinh, đối kỳ cũng coi như là một chuyện tốt, tuy rằng đắc tội rất nhiều người, nhưng chỉ cần có ta bảo vệ, ai dám thực sự cùng với đối kháng.